Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3301, khủng bố va chạm, đây là tình huống thế nào? Hiện tại cái cổ lộ thứ 6 tu luyện cường giả, đều tương đối kém, rốt cuộc hiện tại cái cổ lộ thứ 6 hao tổn khá lớn. Chỉ có điều một ngày này, ngày thứ 6 cổ lộ xuất hiện thiên động tĩnh lớn. Tầng tầng lớp lớp khủng bố sát quang, cuồn cuộn không ngừng giáng thế. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Này sát quang cũng phải làm cho cái cổ lộ thứ 6 run rẩy theo. Đây là cỡ nào cục diện? Tu luyện cường giả nhìn thấy một tôn tiếp một tôn hùng chủ. Liên tiếp bước vào thứ 6 cổ lộ. Xảy ra chuyện gì? Cái cổ lộ thứ 6 phát sinh đại sự gì? Đế thành lập tức yên tĩnh lại. Bởi vì hiện tại thập đại cổ giới nắm giữ thời không bảo kính, toàn bộ đều phóng ra chùm sáng, soi sáng ở cái cổ lộ thứ 6 trên. Tuyệt đối phát sinh đại sự gì, bằng không thập đại cổ giới sẽ không làm ra chuyện như vậy. Liên tiếp đại trưởng lão đều biến sắc. Nhìn thấy một tôn tiếp một tôn thập đại cổ giới cường giả đang ép về phía cái cổ lộ thứ 6, ầm ầm ầm, đầy trời đao khí ngang trời hiện ra, quả thực chặt đánh xuyên toàn bộ đại vũ trụ, dường như một khẩu cái thế thiên đao ở xuất khiếu, vương xuống vô tận ánh đao, cắt rời quần sơn núi lớn, để một ít tu hành cường giả cơ thể sắp nứt. Thiên đao vương, một vài người kinh sợ. Đây là thiên đao giới cường giả thiên đao vương. Chính là thập đại cổ giới thiên vương. Nhưng là hắn làm sao tới nơi này? Hơn nữa phía sau còn mang theo 10 vị cường giả. Thậm chí để bọn họ vẻ mặt ngơ ngác. Có thể không chỉ là thiên đao vương. Một tôn tiếp một tôn thiên vương mang theo khốc liệt sát khí. Ép về phía cái cổ lộ thứ 6, tứ đại thiên vương liên thủ mà đến. Trời ạ, phát sinh đại sự gì? Bọn họ đều run rẩy. Thiên đao vương, vạn thú vương, thiên linh vương, hỗn độn vương. Này tứ đại thiên vương chiến lực siêu cường. Ở một năm này bế quan bên trong, uy thế rất là kinh người. Hiện tại bọn họ đã triệt để khôi phục mạnh nhất chiến lực trong lĩnh vực. Tứ đại thiên vương có thể nói tứ đại cái thế tôn vương. Những người này hốt hoảng mà chạy. Cảm giác bọn họ muốn tấn công cái cổ lộ thứ 6. Hùng bá điều này cổ lộ. Nhưng là sự tình so với bọn họ tưởng tượng còn bết bát hơn. Vô thượng thiên lực bài sơn đảo hải giống như bức áp mà đến. Một cái bóng mơ hồ thúc đẩy lực căn nguyên, để mênh mông tinh vực đều đi theo dung chuyển, chập trùng, đây là lực vương, thân thể xưng tôn, sức chiến đấu của hắn siêu cường, tuy rằng đã từng thua với ma vật, có thể vào lúc ấy cũng không phải là lực vương mạnh nhất thời khắc. Hiện tại lực vương có dũng bá thiên hạ hung uy đang tràn ngập. Thần thánh trang nghiêm khí tức rơi ra ra, một người mặc hoàng bào cái bóng xuất hiện ở cái cổ lộ thứ 6. Hắn long hành hổ bộ, trong cơ thể vô địch cự đầu dòng máu đang sôi trào. Cổ hoàng tựa hổ gánh vác thần triều vạn giới, có trấn áp vạn vực uy thế. Thiên hồn vương dĩ nhiên cũng tới. Cái cổ lộ thứ 6 cất giấu cái gì? Thiên đao vương, thiên hồn vương, thiên thú vương, cổ hoàng, thiên linh vương, hỗn độn vương, lực vương, bảy đại thiên vương liên thủ đánh tới. Đếm không hết cường giả run rẩy. Đây là cỡ nào cách cục? Đây chính là bảy đại thiên vương liên thủ đánh tới. Thậm chí mang đến hơn trăm cường giả. Lẽ nào bọn họ muốn giết ngục vương? Coi như là ngục vương gặp phải loại này đội hình, cũng phải tránh lui. Này không phải là xính anh hùng thời điểm. Bảy đại thiên vương liên thủ, ai có thể đỡ được loại này khủng bố bão táp? Nhưng là ngục vương cũng không ở nơi này. càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là, sau một khắc thập đại hùng chủ đánh tới, quả thực dường như thập phương thiên vực đang thiêu đốt, lộ ra tàn lãnh sát niệm, để cái cổ lộ thứ sáu đều lạnh lẽo một mảnh. Thập đại cổ giới cùng thiên ngoại thiên cường giả cấp cao nhất quả thực chính là dốc toàn bộ lực lượng, đây là muốn giết ai? Lẽ nào đạo chủ ở cái cổ lộ thứ sáu? Bọn họ thực sự không nghĩ ra, bởi vì thiên ngoại thiên cùng dị vực cũng không có cái gì xung đột. Hiện tại thiên ngoại thiên dĩ nhiên cùng thập đại cổ giới liên thủ. Bọn họ cảm giác chính là hướng về phía đạo chủ đến. Động tĩnh này thực sự là quá to lớn, cũng quá mãnh liệt. Dị vực đều chú ý tới lục thiên quan đội hình, từng cái biến sắc, đại nhân vật đều không bình tĩnh. Thế nhưng biết được Ma Thiên Giác cùng Ngục Vương đều không ở nơi này thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Hai đại thế lực bá chủ một khi phát điên, Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác đều muốn chôn cùng. Xem ra đạo chủ tử kỳ sắp tới, thông báo Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác, hy vọng bọn họ theo kịp, nhất định phải lấy đi hỗn độn tàn đồ. Dị vực phương này cũng sóng ngầm lưu sóng. Ở cái kỷ nguyên vũ trụ này, một hồi xưa nay chưa từng có siêu cấp sát cục đã triển khai. Hơn trăm cường giả mang theo sát niệm, đã ép về phía một cái mênh mông sơn mạch. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, đạo chủ phủ cùng những người này chém giết, đến cùng sẽ là ra sao? Đại trưởng lão nắm đấm ở nắm chặt, đạo chủ phủ cường giả cấp cao nhất đều hội tụ ở đây. Đó là một cái tàng long ngọa hổ nơi. Thế nhưng Hắc Bạch Vô Song cùng đạo tổ đời sau không ở nơi này, thiếu hụt tam đại thiên vương chiến lực. Tai nạn này thắng bại không biết, này hơn trăm cường giả, có thể nói một đám hồng hoang cự long nghiền ép mà đến. Để sơn mạch bắt đầu run rẩy, sụp nứt, nhằm phía đầu rồng, mười mấy môn cổ trận kỳ đều muốn tùy theo đổ nát. Hình ảnh này quá khủng bố, những cường giả này căn bản không chần chờ chút nào, chỉ lo phát sinh một ít không cần thiết bất ngờ. Mới vừa giết tới nơi này, liền bùng nổ ra tiền sử sát quang. Địch tấn công, đại hắc cả người tóc gáy nổ lập, hắn cảm giác được mấy chục con cự hung ép tới. Thế trận này quá mãnh liệt, tiếng giống to này, để đạo chủ phủ hơn 50 tôn cường giả đỉnh cao trong khoảnh khắc thức tỉnh. Nhanh lao ra, quyết không thể để bọn họ nhìn thấy võ đạo tiên thụ. Mười mấy tầng cổ trận kỳ đều đang run rẩy, một tầng tiếp một tầng bắt đầu đổ nát. Hơn trăm cường giả uy thế quá bá tuyệt, quả thực chính là hơn trăm hùng chủ bức áp mà đến. Mang theo khốc liệt sát khí, để mười mấy tầng cổ trận kỳ kém chút trực tiếp giải thể. Chỉ có điều sau một khắc, này hơn trăm cường giả sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, bắt đầu đổ nát cổ trận bên trong. Nhanh như tia chớp nhảy ra, một tôn lại một tôn khí quán thương khung khủng bố cái bóng. Nơi này quả thực chính là một cái chân long xào huyệt, dâng trào ra cái thế hung khí, nứt ra rồi bầu trời, khe lớn đi ngang qua một triệu dặm hư không. Sao có thể có chuyện đó? Tình cảnh này để thập đại cổ giới cường giả đều nộ đến mức tận cùng. Nơi này làm sao có khả năng cất giấu nhiều như vậy đạo chủ phủ cường giả? Cái này chẳng lẽ là một cái bẫy dập hay sao? Này đột nhiên xuất hiện một màn có chút kinh thế hãi tục. Một tôn tiếp một tôn cường giả ở xuất quan, nên giết đi ra mấy chục tôn thời điểm, thập đại cổ giới nhân mã đều cảm giác nhảy đến trong bẫy dập đến rồi. Trong này dĩ nhiên hội tụ các lộ anh kiệt, tàn đế ở làm cái gì? Thập đại cổ giới mấy cái lão vương đều thất sắc, cảm giác bị tàn đế cho hãm hại. Nếu là Hắc Bạch Vô Song cùng Ma Phật những người này ẩn núp ở đây, lại thêm vào một cái đạo chủ, sự tổn thất của bọn họ sẽ vô cùng nặng nề. Kết quả để bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Đi ra hơn 50 tôn cường giả, cố nhiên đều mạnh mẽ, thế nhưng không có Hắc Bạch Vô Song những thiên vương này cấp số cường giả. Ha ha ha ha, Thiên Thú Vương lại là cười nói, được lắm đạo chủ phủ, lần này quả thực chính là một lưới bắt hết. Được được được, chiến dịch này sau, huyết sắc cấm kỵ lộ lại không đạo chủ phủ. Thập đại cổ giới cường giả đều kích động cười to. Đạo chủ phủ hơn 50 vị thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao có thể đều hội tụ ở đây. Nếu là có thể toàn bộ chém rớt, đạo chủ phủ sẽ trực tiếp đổ nát. Hết chương.